đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 3, GTNV, góc chuyện audio.com, GTNV lại nà, Nguyễn Hoàng Thiên Di, ai, nó, con của ông Dũng, ai không nhớ xem lại chép một nha. Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng đứng đầu TG và là người thừa kế của tập đoàn này luôn. V lạnh lùng xinh đẹp như thiên thần, bang chủ bang Black đứng T2 thế giới ngầm. V, VIQ, 300, 300, Lê Thiên bảo, Kin, anh hai nó ra thế y nó. Sau này nhận lại, bang phó bang Devil, bang hắn, rất trẻ con, sau này sẽ xuất hiện IQ. 300, 300, Nguyễn Hoàng Văn Dũng, cha nó và anh thì sau này khi nó nhận lại. Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng và là ông trùm kinh tế rất yêu thương nó. Ai đụng tới một sợi tóc là chết à, Trần. Kim, quên mất cái tên đệm ói. Mẹ nó và anh là tổng giám đốc của Nguyễn Hoàng và là bà trùm trang sức. Nguyễn Hoàng Nhật, Jin, quản lý bang Black, em nuôi nó nên được nó đổi họ. Lê Hoàng Hải Yến, nhỏ, Yun, ra thế đứng T5 trên TG. Bạn thân nó, yêu nó hơn yêu bồ. Rất bảo vệ nó mặc dù nó giỏi võ hơn rất nhí nhảnh. Bang phó bang Black, giỏi súng IQ, 280, 300, Trang Hoàng Nhật, Ken, hắn, ra thế đứng T3 trên TG sau nó và ba nó lạnh lùng. Sát gái nhưng sau này sẽ khác, bang chủ bang Devil, V, còn nữa nhưng sau này TG sẽ giới thiệu tiếp a. Qua chép 4 thôi nào, GT, LT, cách chương.